mới đây, cảnh sát ở bên này phá được một đường dây, trong đó có tên này đã khai ra chuyện của Tư Tĩnh Ngọc. Bạn của Diêu Đằng vội gọi cho anh ta. Diêu Đằng nghe nói con của Tư Tĩnh Ngọc chưa chết thì lập tức báo ngay cho cô biết. Vì thế hai người vội vàng bay sang Mỹ. Lúc này Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy đầu óc mình trì trệ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến con, cô luôn trở nên kém thông minh và quyết đoán. Con của cô, đứa con mà cô có lỗi nhất đời này. Nước mắt bất giác trào ra, Tư Tĩnh Ngọc cố hít thở sâu mấy hơi, cảm thấy hôm nay là ngày vui sướng nhất trong đời. Mãi về sau, cô mới hiểu hôm nay chưa là gì cả, lúc nhận lại Tân Tân mới là chuyện may mắn, hạnh phúc nhất đời này của cô. Diêu Đằng bàn bạc với bạn vài câu rồi nói với Tư Tĩnh Ngọc, theo như lời người này nói, anh cẩn thận nghĩ ngợi thì đoán chuyện là thế này. Nhóm bọn chúng bắt cóc con của em đem đi bán. Tên này chỉ là một tên tôm tép trong nhóm, không biết nhiều chuyện lắm, chỉ biết con em không chết, là bị bế đi. Nước mắt Tư Tĩnh Ngọc tuôn như mưa. Con cô chưa chết, trên đời này chẳng có chuyện gì khiến cô vui mừng hơn chuyện này được nữa. Thậm chí cô còn nghĩ, chỉ cần biết con còn sống là cô đã vui rồi. Dù chưa tìm thấy con, nhưng biết nó vẫn còn sống là cô yên tâm rồi. Một mình Tư Tĩnh Ngọc ngồi đó lau nước mắt, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nói với Diêu Đằng, nếu con em chưa chết thì tại sao lần trước tên kia lại nói là con của em đã chết rồi? Chuyện này rất lạ. Diêu Đằng gật đầu, cau mày, tên này trông không giống thành viên cốt cán trong đường dây nên thông tin khai thác được từ hắn có hạn. Nhưng vừa rồi hỏi cung hắn, qua những thông tin vụn vặt, anh cảm thấy hắn nói đúng. Còn tên lần trước, hoặc là bọn chúng bán quá nhiều trẻ con nên nhầm, hoặc là hắn nói dối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1360, tìm con, 2, hắn nói dối. Tư Tĩnh Ngọc đứng bật dậy, không giống như nhớ nhầm, vì lúc đó thái độ của tên kia rất chắc chắn. Hắn nói con em chết rồi. Cô và Diêu Đằng liếc nhìn nhau, đồng thời nảy ra một suy nghĩ. Lý do hắn nói dối là gì? Có phải có chuyện gì bọn họ không biết hay không? Anh sẽ tiếp tục theo dõi chuyện này, em đừng quá nóng vội. Anh sẽ điều tra những chuyện này rõ ràng cho em. Diêu Đằng nói chắc chắn, Tư Tĩnh Ngọc bèn gật đầu. Cô biết mình không thể mất tinh thần vào lúc này, ít nhất thì vẫn có hy vọng là con cô còn sống. Vậy thì cô phải tiếp tục tìm con. Ngày trở về Bắc Kinh, Tư Tĩnh Ngọc không liên lạc với bất cứ ai, chỉ một mình chờ ở biệt thự. Sau khi ngủ một giấc, cô xuống giường, cả người lại tràn trề sức sống. Cô bật máy tính, lại bắt đầu tìm kiếm tin tức buôn bán trẻ con. Trước kia, chỉ cần nghe thấy có tin tức đứa trẻ nào đó được tìm thấy ở Mỹ hoặc trong nước thì dù đứa trẻ đó chỉ giống cô và Thi Cẩm Ngôn một chút thôi, cô cũng sẽ làm xét nghiệm DNA. Tư Tĩnh Ngọc đăng nhập vào QQ, di chuột đến một nhóm chat, lưỡng lự một lúc lâu rồi mới bấm vào nhóm chat mang tên, con ơi, con ở đâu? Đó, cô tham gia vào nhóm này từ 3 năm trước. Thành viên trong nhóm này đều là những người làm cha, làm mẹ bị mất con từ mọi miền tổ quốc. Trưởng nhóm chat này sống ở Bắc Kinh, còn từng tổ chức offline ở đây rồi. Cô vừa vào nhóm đã thấy có nội dung thông báo, chúc mừng XXX đã tìm được con gái mất tích 4 năm. Thấy thông báo này, Tư Tĩnh Ngọc chợt nở nụ cười. Đúng vậy, nhờ tham gia vào nhóm này, trông thấy những thông báo với nội dung như thế, được mọi người an ủi, cô mới có thể trụ được đến ngày hôm nay. Cô đã từng cảm thấy chờ đợi ở đây khiến người ta đau đớn đến ngạt thở. Nhưng bây giờ, mở nhóm chat này ra, cô mới chợt nhận ra có một nhóm như thế này. Có thêm một đứa trẻ được tìm về là một chuyện hạnh phúc biết bao. Ít nhất thì vẫn còn hy vọng. Tư Tĩnh Ngọc cong môi, mắt rưng rưng. Con ơi, con ở đâu? Lúc cô đang tự hỏi thì QQ lại nhấp nháy. Tư Tĩnh Ngọc mở ra xem, thấy là nhóm trưởng gửi tin nhắn cho cô. Quyết không sinh đứa thứ hai, dạo này em đi đâu thế? Lâu lắm không thấy em online. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1361, tìm con. 3. Tĩnh, em có chút việc. Sao thế ạ? Quyết không sinh đứa thứ hai, chỉ hỏi thăm thôi. Anh tưởng em tìm được con rồi. bọn anh tìm thấy một bé gái khoảng 4, 5 tuổi được đưa từ Mỹ về Bắc Kinh, em có muốn đi xem thử không? Tĩnh, vâng, ở đâu? Bao giờ ạ? Quyết không sinh đứa thứ hai, chiều nay, anh hẹn mấy người ở Bắc Kinh đi cùng, lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Tĩnh, vâng. Quyết không sinh đứa thứ hai, Tĩnh, dạo này có nhiều người rút khỏi nhóm, đã từ bỏ rồi. Nhưng chúng ta không thể từ bỏ, vì con, vẫn có rất nhiều người trong chúng ta có thể tìm được con, nên nhất định phải kiên trì. Em nghĩ thử xem, có lẽ con của em đang bị ngược đãi ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Nếu em không thể tìm được con thì sẽ không thể giải cứu con, em nghĩ có đúng không? Tư Tĩnh Ngọc, thì ra nhóm trưởng cố ý tìm cô là vì sợ cô từ bỏ. Tư Tĩnh Ngọc đã theo nhóm trưởng này tìm con 3 năm rồi, tình cảm của bọn họ cũng không phải ở mức tầm thường. Ngoài đời, cô đã trở thành bạn tốt của vợ chồng anh ấy. Tĩnh, em sẽ không từ bỏ đâu, hẹn anh chiều nay. Nhận được địa chỉ từ nhóm trưởng, Tư Tĩnh Ngọc kiểm tra xem trong thẻ ngân hàng của mình hiện còn bao nhiêu tiền. 2 tháng không tìm con, quả thật bây giờ cô có dư ít tiền, khoảng mấy triệu. Cô mở điện thoại, gửi cho mấy người từng tìm con ở nước ngoài giúp cô. Nhìn số tiền trong thẻ đã cạn, lòng Tư Tĩnh Ngọc cũng kiên định lại. Cô cầm điện thoại, do dự. Trước đây vì cho rằng Thi Cẩm Ngôn không thích cô nên cô chưa từng nói chuyện đứa con với anh. Cô có cần nói với anh một tiếng không? Thôi vậy, đợi thêm một thời gian nữa rồi nói. Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tư Tĩnh Ngọc lái xe đến chỗ hẹn với nhóm trưởng. Đến nơi, cô mới thấy có 7-8 người đi cùng, hoàn gia đình của một người đều khác nhau. Tư Tĩnh Ngọc đã từng gặp một vài người trong số họ, nhưng phần lớn là những khuôn mặt lạ lẫm. Càng lúc càng ít người kiên trì trên con đường này. Tuy Tư Tĩnh Ngọc ít nói nhưng vẫn nhanh chóng trở thành bạn tốt với mọi người, vì tất cả đều có chung một mục đích. Có thể nói cha mẹ quả thật là những người mạnh mẽ nhất trên đời, có thể trả giá tất cả vì con. Có người lái xe đến, cũng có người đi xe bus đến. Cuối cùng, bọn họ cùng chờ xe để xuất phát về một nơi. Vợ chồng nhóm trưởng và hai người khác, thêm Tư Tĩnh Ngọc ngồi một xe, bắt đầu xuất phát. Nhóm trưởng là người có chút của cải, hiện giờ gần như là đã không đi làm nữa. Toàn bộ thời gian chỉ dùng để tìm con. Vợ anh ấy rất đẹp, tuy trông hơi lạnh nhạt nhưng viền mắt vẫn đỏ hoe. Nhóm trưởng cổ vũ mọi người, đây là một con đường không có lối về, một con đường gian khổ, nhưng chúng ta nhất định phải cố gắng, trả giá tất cả vì con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, tìm con. 4. Chúng ta đã cho chúng sinh mạng, đưa chúng đến thế giới này thì không thể mặc kệ được. Con mất tích là trách nhiệm của chúng ta nên chúng ta nhất định phải kiên trì. Cố lên, vì con, cố gắng lên, cố gắng lên. Mọi người trong xe cùng kêu to, ngay cả Tư Tĩnh Ngọc cũng kích động theo. Bọn họ nhanh chóng đến cô nhi viện. Viện trưởng đưa một cô bé khoảng 4, 5 tuổi, ngoại hình đáng yêu đến gặp bọn họ. Con bé là Amy. Nghe nói là bị bắt cóc lừa bán, mới được cứu về. Con bé sống bên Mỹ đến năm 3 tuổi, sau đó người ta mới lén đưa nó về nước. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền nhìn Amy thật kỹ. Con bé rất xinh đẹp, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy con bé khá giống cô. Liệu con bé có phải là con cô không? Tư Tĩnh Ngọc cố nén cảm giác xúc động trong lòng, tiến lên trước, ngồi xổm xuống. Cháu gái, cô có thể ôm cháu một cái không? Amy gật đầu, Tư Tĩnh Ngọc bế con bé lên, lập tức thấy tim mình như được lấp đầy. Là con bé sao? Tư Tĩnh Ngọc kích động, khẩn trương không nói nổi nên lời, một lúc sau mới run rẩy hỏi, con ơi, là con sao? Nhưng đúng lúc này, có người đứng sau lưng cô lại chợt kêu lên, Hòa Hòa, Tiểu Hòa Hòa, đây là Tiểu Hòa Hòa, đây chắc chắn là con tôi, hu hu hu. Sau đó, người kia liền đi lên trước, đẩy Tư Tĩnh Ngọc sang một bên, quỳ gối xuống ôm lấy Amy, khóc toáng lên. Amy bị hoảng sợ nên cũng khóc hòa theo. Viện trưởng vội tiến lên trước, đang định nói gì thì Tư Tĩnh Ngọc đã kéo cô gái đang kích động quá mức kia. Cô đừng như thế, cháu nó sẽ sợ, đừng như thế. Nhưng người kia vẫn không kìm nổi tiếng khóc, đúng là con tôi rồi, là con gái của tôi. Con gái tôi có một cái bớt hình tam giác ở trên mông. Vừa nghe thấy thế, viện trưởng liền nghiêm mặt, tiến lên trước hỏi, cô nói thật sao? Cô gái kia gật đầu. Sau đó, viện trưởng liền hỏi Tư Tĩnh Ngọc, vậy cô nói xem, con của cô có đặc điểm gì? Tư Tĩnh Ngọc lập tức nghe lời. Cô khó sinh, nên lúc vừa sinh con xong, còn chưa kịp nghe bác sĩ thông báo giới tính của con thì đã ngất xỉu rồi. Đến lúc cô tỉnh lại, người trong bệnh viện tư đó lại đều nói chưa từng gặp con cô. Ngay cả giới tính của con mà cô còn không biết, nói gì đến đặc điểm. Lúc này, cô gái kia lại nhào lên ôm Amy, là hỏa hỏa của tôi, là con tôi mà. Viện trưởng hết cách, chúng ta làm xét nghiệm DNA trước đã, sau đó chúng tôi mới có thể để cô đưa con bé đi. Người kia gật đầu, nhưng đã có thể nói được vị trí cái bớt một cách chính xác như thế thì có lẽ đúng là con bé rồi. Thấy cô ấy ôm Amy thất thố gào khóc như thế, mọi người lại liếc nhau, lẳng lặng cúi đầu đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363, tìm con, 5, cơ hội tìm được con quả thật đã ít nay lại càng ít hơn. Mọi người mang theo hy vọng đến, lúc này thấy người khác đã tìm được con nhưng mình vẫn chưa tìm được thì lại cảm thấy bất công trong lòng. Ngay cả người thoáng tính như Tư Tĩnh Ngọc cũng phải ghen tị với cô gái kia. Con của cô, rốt cuộc con cô đang ở đâu? Cô đi ra ngoài, mở cửa xe, lại chợt nghe thấy tiếng khóc truyền đến, ngẩng đầu lên thì thấy là vợ của nhóm trưởng đang khóc với anh ấy. Không tìm được, không thể tìm được đâu. Em cầu xin anh, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Em thật sự rất muốn làm mẹ. Hu hu hu. Không tìm thấy, thật sự không tìm thấy được nữa rồi. Vẻ mặt nhóm trưởng đầy kiên quyết, không được thế này, thật sự không được như thế này. Nếu sinh đứa thứ hai thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ con chúng ta. Em nghĩ xem, nếu sau này tìm được con, thấy trong nhà có thêm một em trai hoặc em gái, liệu nó có nghĩ ngợi linh tinh không? Sinh đứa thứ hai là vô trách nhiệm với con cái. Đúng, không thể sinh đứa thứ hai được. Có người nghe thấy thế cũng vội nói. Vợ của nhóm trưởng nghe vậy cảm thấy đau khổ vô cùng, lại chật vật rời đi. Nhóm trưởng vẫy tay với bọn họ rồi đi theo vợ ra ngoài. Trước mặt người khác, nhóm trưởng kiên quyết là thế, nhưng lúc anh ấy quay người đi, Tư Tĩnh Ngọc vẫn thấy được vẻ cô độc trên người anh ấy. Anh ấy vừa đi được mấy bước thì một lọ thuốc bỗng rơi ra từ trong túi. Anh vội vàng cúi đầu nhặt lên, nhưng mọi người vẫn có thể trông thấy đó là một lọ thuốc ngủ. Lọ thuốc đó nằm trong túi áo của nhóm trưởng, chứng tỏ anh vẫn uống thuốc ngủ mỗi ngày. Có người bồi ngồi, thật ra sức chịu đựng của đàn ông còn kém hơn phụ nữ. Đã suy nhược tinh thần từ lâu rồi. Có thể tỏ ra kiên cường được như nhóm trưởng đã là tốt lắm rồi. Tư Tĩnh Ngọc mím môi nhìn bọn họ. Sinh đứa thứ hai. Cô cũng đã từng nghĩ không được sinh đứa thứ hai. Thi Cẩm Ngôn đợi ở Bắc Kinh 2 ngày nhưng vẫn không thấy Tư Tĩnh Ngọc đâu. Dù biết cô và Diêu Đằng không có gì, nhưng anh vẫn cảm thấy chạnh lòng. Anh đứng trên ban công nhìn về phía xa xa. Bắc Kinh về đêm sáng rực đèn đuốc, cực kỳ đông vui, nhưng lòng anh vẫn trống trải cô đơn. Anh bỗng nhiên cười tự giễu, nghĩ đến thời khắc mà anh hối hận nhất. Nếu sau khi bọn họ kết hôn, anh vẫn không phát hiện ra chuyện kia, hoặc sau khi phát hiện cũng cố ép mình chấp nhận, đừng đối xử lạnh nhạt với Tĩnh Ngọc như thế, liệu có phải cuộc hôn nhân của bọn họ sẽ vẫn hạnh phúc đến bây giờ không? Có phải nếu anh không để tâm đến chuyện đó, bảo vệ tình cảm của bọn họ thì bọn họ cũng đã hòa thuận với nhau, thậm chí còn có con với nhau rồi hay không? Sáng hôm đó, tuy rằng sau một đêm điên cuồng, bọn họ vẫn không nói gì nhiều với nhau, nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn có thể cảm nhận được quan hệ giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc đã gần gũi hơn một chút. Đêm đó, nhìn Tư Tĩnh Ngọc ngủ, anh cảm thấy cuộc hôn nhân đã được nửa năm này thật sự rất thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1364, tìm con, 6, anh nỗ lực hàn gắn, cuối cùng cũng khiến mối quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước. anh thật sự rất vui sướng, đến mức gần như cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, thấy trời đã sáng, anh liền dậy đánh răng rửa mặt, định bụng nấu bữa sáng cho cô, tặng cô nụ hôn chào buổi sáng, tạo nên khởi đầu mới cho bọn họ. Thậm chí đánh răng xong, anh còn ngắm nghía bóng mình trong gương, kích động như một thằng nhóc mới lớn. Quả nhiên chủ động thì sẽ có thu hoạch. Anh còn nghĩ sẽ tặng cô món quà này, món quà kia. Buổi trưa nên dẫn cô đi đâu ăn. Lúc đang nghĩ ngợi, anh lại nghe thấy tiếng loạt soạt truyền đến từ ngoài phòng. Động tác đánh răng của anh khựng lại. Sau đó anh vội súc miệng, đi ra ngoài. Đang định chào buổi sáng với cô thì lại thấy cô nhảy xuống giường như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, rồi lấy một viên thuốc trong ngăn kéo ra uống. Lúc đó, Thi Cẩm Ngôn ngây người nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Cô uống xong mới thở phào, ngồi về mép giường, vẻ mặt thất vọng, rối rắm, đau khổ, cứ như đang hết sức hối hận và áy náy. Anh biết mình không nên nổi giận, vì anh không có tư cách. Bởi lẽ là anh đã gài bẫy cô, nhưng anh vẫn không nhịn được mà đau đớn bỏ ra ngoài. Anh thật sự đau đớn, chỉ sợ mình không kìm được, chạy đến chất vấn cô, phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này của bọn họ. Anh lái xe trên đường, vẻ mặt thẫn thờ. Cô không muốn sinh con cho anh. Hơn nữa, cô tỏ ra áy náy như thế là vì cảm thấy thẹn với Diêu Đằng sao? Nghĩ đến đó, anh liền cảm thấy cơn giận chèn ngang ngực, không biết chút vào đâu. Đây là lần đầu tiên anh nổi giận đùng đùng lên kể từ sau khi kết hôn. Về sau anh ở lại công ty, không về nhà. Dù cô đến tìm anh cũng làm như không thấy. Vì lòng tự trọng đáng thương đó tác động nên anh thật sự không thể đối mặt với cô người ghét bỏ anh đến mức không muốn sinh con cho anh. Sau đó thì sao? Thi Cẩm Ngôn châm điếu thuốc. Sau đó, lúc cô tìm đến quán bar, anh đã nói những lời khó nghe đến thế, khiến mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn đóng băng. Cô như nổi đóa, hoặc cũng có thể là đang trừng phạt. Anh bắt đầu đi du lịch khắp các nước. Bọn họ rất ít khi gặp nhau, thậm chí có khi còn 2-3 tháng không gọi cho nhau lấy một cuộc điện thoại. Về bản chất, anh là người kiêu ngạo, không bao giờ cúi đầu trước người khác. Sau này, lúc anh vất vả lắm mới có thể cố gắng giảng hòa thì lại phát hiện thì ra cô không phải đi du lịch, mà là đang tìm người. Cô tìm ai? Người duy nhất anh có thể nghĩ đến là Diêu Đằng. Vì sau chuyện năm xưa, Diêu Đằng rời khỏi Bắc Kinh, không ai biết anh ta đi đâu. Anh nhớ cô đến thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô thì lại đều tỏ ra hờ hững, cứ như không muốn bị cô phát hiện ra tình yêu của anh. Tình yêu của anh hèn mọn vậy đấy. Nếu không nhờ lần rơi xuống hang này, được cô chủ động, chỉ e anh sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra rằng cô cũng có tình cảm với anh. Suy cho cùng thì anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, tìm con, 7. Ví dụ như lúc này, rốt cuộc cô vội vàng theo Diêu Đằng sang Mỹ để làm gì? Thi Cẩm Ngôn bỗng nhiên nhận ra, từ sau khi kết hôn, sau lần cãi nhau đó, thời gian bọn họ ở chung tổng cộng còn chưa đến nửa tháng. Anh mở điện thoại ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi cho Tư Tĩnh Ngọc. Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc cũng đang đứng trên ban công biệt thự của mình, lẳng lặng nhìn về phía xa. Nghĩ đến cảnh nhận con hôm nay, lòng cô lại đau xót. Cô cố lắc đầu, để mình không chìm sâu vào cảm giác buồn bã. Lúc này mới chợt nhớ ra sau khi về nước, cô vẫn chưa nói chuyện với Thi Cẩm Ngôn. Lúc ở trong hang động, bọn họ đã trải lòng với nhau rồi. Trong lòng anh có cô, và cô cũng thế. Nghĩ đến đây, Tư Tĩnh Ngọc lại cầm điện thoại lên, tính gọi cho anh thì điện thoại lại chợt đổ chuông, cứ như thần giao cách cảm vậy. Cô liền nở nụ cười, cuối cùng cũng nếm trải được cảm giác ngọt ngào lúc yêu đương. An ô, nghe thấy vẻ mệt mỏi trong giọng cô, tất cả cảm xúc khó chịu trong lòng Thi Cẩm Ngôn đều chìm xuống. Anh hỏi, sao thế? Sao nghe giọng em mệt mỏi như vậy? Tư Tĩnh Ngọc nghe anh quan tâm như thế thì nước mắt liền dâng lên. Cô ra sức mở to mắt để ép nước mắt xuống, rồi mới nói, không sao ạ. Tĩnh Ngọc, anh cảm thấy với mối quan hệ của chúng ta bây giờ hẳn là nên thẳng thắn, thành khẩn với nhau rồi. Em nói đi, sao thế? Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy lại cắn môi. Tĩnh Ngọc, giữa vợ chồng với nhau, quan trọng nhất là sự tin tưởng. Sai lầm của chúng ta trước đây chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh chuyện này sao? Ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc liền trở nên kiên quyết. Đúng vậy, cả hai bọn họ đều là người ít nói, lúc nào cũng giấu kín suy nghĩ của mình nên mới thành ra như bây giờ. Nếu cô nói cho anh biết từ trước rằng cô yêu anh, hoặc ngược lại, thì chắc chắn sẽ không như bây giờ. Tư Tĩnh Ngọc bỗng thấy tủi thân, nghĩ đến chuyện ở cô nhi viện hôm nay, cô cuối cùng cũng không nén nổi nữa, nước mắt tuôn như mưa. Bao nhiêu năm qua, cô đã cất giấu bí mật này quá kỹ, cô thật sự mệt mỏi quá rồi. Cẩm Ngôn, chúng ta có con. Lúc cô đang định nói ra lời này thì lại chợt nhớ đến lọ thuốc rơi ra từ túi nhóm trưởng, cô chợt khựng lại. Với tính tình của Thi Cẩm Ngôn, nếu cô nói cho anh biết, liệu có phải anh cũng sẽ hối hận đến mức không ngủ được như thế không? Bao nhiêu năm qua, cô từng muốn nói cho người khác biết chuyện này biết bao nhiêu lần, muốn có người san sẻ với cô, nhưng cũng vì lý do này, cô đã tiếp tục chịu đựng. Thế giới này quá rộng lớn, muốn tìm một đứa trẻ quả thật quá khó khăn. Cô đã làm tất cả những chuyện trong khả năng của cô rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1366, tìm con. 8. Nếu cô nói với anh, chắc chắn anh sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Thêm một người biết thì lại thêm một người phải chịu nỗi đau đó. Đã vậy thì sao còn phải nói? Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn hỏi dò. Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên khóc, tiếng nức nở truyền qua điện thoại khiến Thi Cẩm Ngôn vô cùng sốt ruột. Tĩnh Ngọc, em sao thế? Sao em lại khóc? Tĩnh Ngọc, anh càng hỏi, Tư Tĩnh Ngọc lại càng khóc to hơn, cuối cùng mới nghẹn ngào nói với anh. Cẩm Ngôn, em không sao, em có thể không nói cho anh biết em sang Mỹ làm gì không? Được, em không muốn nói thì không cần nói. Cô vừa khóc là anh đã lo lắng không chịu nổi rồi. Dù bây giờ Tư Tĩnh Ngọc có bảo anh hái sao, anh cũng sẽ chiều ý cô. Vì thật sự lo lắng cho cô, anh bèn quay về lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc nghe lời nói đầy chiều chuộng của anh, trong lòng mới ngọt ngào hơn một chút. Anh đang làm gì thế? Tĩnh Ngọc, em đang ở đâu? Ở biệt thự phía tây ngoại thành. Sao thế ạ? Không sao. Thi Cẩm Ngôn khởi động xe, em ăn tối chưa? Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn tối. Cô do dự, sợ anh lo lắng, em. Nhưng Thi Cẩm Ngôn lại cắt lời cô bằng giọng ra lệnh mà anh chưa từng dùng trước đây. Anh muốn nghe em nói thật. Tĩnh Ngọc, chúng ta là vợ chồng. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy phì cười. Phải, chúng ta là vợ chồng, em vẫn chưa ăn tối. Đợi anh 10 phút. Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người, hiểu ra anh định làm gì. Cúp điện thoại, Tư Tĩnh Ngọc vẫn tiếp tục ngồi ngoài ban công, nhưng nỗi cô đơn trong lòng đã vơi đi một chút, thay vào đó là tâm trạng chờ mong. Nhìn xuống dưới, cô cuối cùng cũng thấy một chiếc xe lái vào biệt thự. Tư Tĩnh Ngọc đứng bật dậy, không kịp thay đồ mà chạy ngay xuống lầu, mở cửa chạy đến chỗ chiếc xe. Thi Cẩm Ngôn đang định lấy điện thoại ra gọi cho cô thì đã thấy cô chạy đến. Trong mắt anh hiện vẻ ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười, đẩy cửa xe bước xuống. Tư Tĩnh Ngọc liền nhào vào lòng anh. Thi Cẩm Ngôn vỗ lưng cô, mới nhận ra cô ăn mặc mỏng manh, bèn cởi áo khoác ra choàng cho cô, rồi bỗng nhiên nói, Tĩnh Ngọc, lấy anh nhé. Dù đã chuẩn bị biết bao nhiêu cách cầu hôn như thế, nhưng đến lúc làm thật, anh mới nhận ra tất cả những thứ đó đều không cần dùng đến nữa. Lúc bọn họ đang mặn nồng mà lại cầu hôn muộn thì anh đúng là đồ ngu. Tư Tĩnh Ngọc nghe xong lại chợt ngẩng lên nhìn anh. Đồ ngốc, chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao? Anh định nói gì đó, lại thấy cô ôm eo anh. Thi Cẩm Ngôn, chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa nhé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1367, chuẩn bị cho lễ cưới. 1. Lại sinh thêm một đứa nữa nhé. Lại. Thi Cẩm Ngôn ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì cô gái trong lòng anh đã chợt kiễng chân lên hôn anh. Cả người Thi Cẩm Ngôn như bị lửa đốt, anh ôm lấy Tư Tĩnh Ngọc, kéo cô vào biệt thự. Sau một màn vận động kịch liệt, Tư Tĩnh Ngọc tựa vào lòng Thi Cẩm Ngôn, còn anh thì cúi đầu nhìn cô. Tư Tĩnh Ngọc đã mệt muốn chết, nhắm mắt lại ngủ, nhưng tay vẫn ôm chặt anh không chịu buông ra. Hai ngày vừa rồi phải đi Mỹ, có lẽ cô cũng mệt lắm rồi. Thi Cẩm Ngôn lại không kìm được thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì mà cô lại không muốn nói như thế. Nhưng cũng chẳng sao, cô không nói thì anh sẽ không hỏi nữa, anh sẽ tôn trọng cô. Thi Cẩm Ngôn chưa từng cảm thấy thỏa mãn như bây giờ, môi anh vẫn giữ nụ cười, ôm Tư Tĩnh Ngọc cùng chìm vào giấc ngủ. Lúc ánh mặt trời đầu tiên vừa rọi vào phòng, Tư Tĩnh Ngọc đã mơ màng tỉnh giấc. Cô nhấc tay, cảm thấy người hơi nặng nề, lúc này mới thấy Thi Cẩm Ngôn đang nằm bên cạnh. Là vợ chồng bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm xúc vui mừng khi vừa mở mắt ra đã có thể trông thấy anh. Cô vừa cử động thì Thi Cẩm Ngôn cũng mở mắt, nhìn thấy cô thì cười nói, để anh đi làm bữa sáng. Tư Tĩnh Ngọc không từ chối, nhìn Thi Cẩm Ngôn dậy mặc áo ngủ, đi xuống lầu. Cô ngồi trên giường một lát, sau đó mới vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc cô xuống lầu thì Thi Cẩm Ngôn đã nướng bánh mì và hâm sữa xong. Thấy cô đi xuống, anh bất đắc dĩ nói, sao trong nhà chẳng có hạt gạo nào thế, anh muốn nấu ít cháo cũng không được. Tư Tĩnh Ngọc nghe thế cười đáp, em không thường xuyên ở bên này nên không mua mấy thứ đó, uống sữa ăn bánh mì là được rồi, đừng bắt bẻ như thế. Chẳng phải em thích ăn cháo sao? Thấy anh còn nhớ sở thích của cô, Tư Tĩnh Ngọc lại cười ngọt ngào hơn, vâng ạ. Nhưng hoàn cảnh không cho phép thì không ăn cũng được. Nói xong, cô đến ngồi xuống đối diện Thi Cẩm Ngôn. Ăn sáng xong, anh hỏi cô, hôm nay em có rảnh không? Sao thế? Thi Cẩm Ngôn cười nói, chúng ta đi gặp ba mẹ anh, bàn bạc chuyện lễ cưới. Lễ cưới? Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên hỏi anh, chợt cảm thấy lòng mình rung động, khiến cả người cô lâng lâng như đang bay. Là phụ nữ, ai mà chẳng muốn được tổ chức một lễ cưới? Lúc chuẩn bị cho lễ cưới cho Đinh Mộng Á ở đảo Bali, nếu nói Tư Tĩnh Ngọc không khát khao thì là nói dối. Nhưng bỗng nhiên nghe anh nói vậy, Tư Tĩnh Ngọc lại chợt thấy như mình đang mơ. Thi Cẩm Ngôn lại thản nhiên nói tiếp, không đúng, chúng ta nên đi gặp mẹ em trước mới phải. Gặp mẹ em làm gì? Năm đó lúc chúng ta đi đăng ký kết hôn, nhà anh thiếu mất lễ ăn hỏi, nên lần này, bất kể thế nào cũng phải làm theo quy trình. Tư Tĩnh Ngọc thấy vui mừng trong lòng, bèn cúi đầu xuống, nghe anh cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, chuẩn bị cho lễ cưới. 2. Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc bàn bạc một chút, cuối cùng vẫn quyết định hai gia đình sẽ cùng ăn một bữa cơm. Anh đặt phòng ở khách sạn Hoàng gia, sau đó gọi cho ba mẹ mình để bảo họ đến. Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc ngồi trong phòng chờ một lúc. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tư Tĩnh Ngọc liền đứng dậy. Phục vụ đẩy cửa phòng, bà Thi đi vào, vừa vào đến nơi đã cầm tay Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, mẹ cũng biết Cẩm Ngôn có lỗi với con. Lần này con có thể tha thứ cho nó, sau này mẹ sẽ trông chừng nó giúp con, không bao giờ để nó làm chuyện có lỗi với con nữa. Tư Tĩnh Ngọc nhớ đến lúc mẹ chồng nàng dâu ở với nhau, viền mắt lại đỏ hoe. Cô từng nghĩ đời này bọn họ có duyên nhưng không có phận, nào ngờ quanh đi quẩn lại, bọn họ vẫn trở về nơi bắt đầu. Cô cười gọi, mẹ. Nước mắt bà Thi liền rơi xuống. Tĩnh Ngọc, mẹ biết con rất uất ức. Con yên tâm, sau khi các con kết hôn, mẹ sẽ nuôi dưỡng Tân Tân, tuyệt đối không để hai đứa khó xử. Nói xong, bà liền lau nước mắt, rồi mới cùng ông Thi ngồi xuống. Lúc này, M.S. Đinh và chú Lý cũng đi vào. Bà Thi lập tức chia tay ra với M.S. Đinh, bà Thông gia à? Bà đến rồi, nào, ngồi xuống cạnh tôi, hai chúng ta tâm sự. Thấy bà Thi như thế, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn liếc nhìn nhau, cau mày. Bà Thi là người khẩu xà tâm Phật. Lúc họ mới kết hôn, bà Thi sợ bị người khác xem thường, sợ bị cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này khinh thường nên luôn ra vẻ cao ngạo, chưa từng sởi lời trước mặt M.S. Người già thường có suy nghĩ cổ hủ rằng con gái bà đã về nhà tôi rồi thì chẳng phải là cũng phải nhìn vẻ mặt của tôi sao. Vì thế, trước đây hai bà gặp nhau luôn có mùi thuốc súng. Nhưng lần này, bà Thi biết nhà mình đối lý nên tự hạ mình trước. Đinh Mộng Á cũng chẳng phải là kiểu người vô lý. Người khác đối xử với bà thế nào thì bà sẽ đối xử lại như thế. Thấy bà Thi đã hạ mình, bà cũng dễ tính hơn. Hai người liền cùng trò chuyện, đồng thời cảm thấy hóa ra Thông gia nhà mình cũng không đáng ghét đến thế. Bất giác cũng thấy thân thiết hơn hẳn. Người có tuổi thường hay dài dòng. Vì thế, bọn họ nói chuyện hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa vào chủ đề chính. Lúc này, điện thoại của Tư Tĩnh Ngọc lại chợt đổ chuông. Cô xem tên người gọi rồi áy náy nói, là chuyện công việc, con ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó, cô cầm điện thoại ra ngoài hành lang, nhưng còn chưa nghe máy thì lại thấy Bạch Nguyệt đi đến, ánh mắt hiểm ác. Tư Tĩnh Ngọc, nghe nói cô và Thi Cẩm Ngôn làm lành rồi à? Tư Tĩnh Ngọc chẳng thèm để ý đến cô ta, quay người định bỏ đi. Nhưng Bạch Nguyệt lại lao đến chặn trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, tức đến phát run. Gào to, Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng có đắc chí. Tôi cho cô hay, dù cô có lấy được Thi Cẩm Ngôn thì sao? Trái tim anh ấy vẫn hướng về tôi. Cô có biết để đền bù cho mẹ con tôi, anh đã chuyển nhượng cổ phần cho chúng tôi không? Cô biết anh ấy chuyển bao nhiêu không? 20%. Điều này chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn có tôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1369, chuẩn bị cho lễ cưới. 3. Trong công ty Hoa Phổ, Thi Cẩm Ngôn có tổng cộng 60% cổ phần. Lúc trước ly hôn, anh nản lòng thoái chí, chuyển cho Tư Tĩnh Ngọc 50%, cho Tân Tân 5%, cho ba mẹ anh 5%. Bạch Nguyệt chỉ biết anh cho Tân Tân cổ phần, nhưng không rõ là bao nhiêu. Vì thế, bây giờ cô ta nói vậy cũng chỉ để khiến Tư Tĩnh Ngọc đau khổ. Từ lúc Thi Cẩm Ngôn về Bắc Kinh, cô ta đã bắt đầu ra sức ăn vạ, nhưng lại phát hiện ra anh và Tư Tĩnh Ngọc đã làm lành, nên lại thầm mắng Tư Tĩnh Ngọc bỉ ổi. Cô ta rất hiểu lòng kiêu ngạo của Thi Cẩm Ngôn. Biết Tư Tĩnh Ngọc thích Diêu Đằng, anh chắc chắn sẽ không thổ lộ, nên cô ta nghĩ rằng chuyện này là do Tư Tĩnh Ngọc bám lấy Thi Cẩm Ngôn. Hôm nay đến khách sạn Hoàng gia ăn cơm, cô ta cũng chỉ trùng hợp thấy bọn họ vào phòng bèn đứng ngoài nghe lén. Kết quả mới biết hóa ra đây là buổi gặp gỡ giữa phụ huynh hai bên. Tại sao phụ huynh hai nhà lại phải gặp nhau? Chắc chắn không phải là vì ly hôn. Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt cảm thấy sốt ruột, đi tới đi lui ngoài phòng, vắt óc nghĩ cách để cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô ta tuyệt đối không thể để buổi gặp mặt này thành công. Nếu không thì cô ta thật sự sẽ chẳng còn cơ hội nữa nghĩ như vậy. Bạch Nguyệt lại càng nghĩ độc ác. Cô ta nhìn Tư Tĩnh Ngọc, một lúc sau mới thở dài. Tĩnh Ngọc, tôi biết Cẩm Ngôn ngủ với cô, làm cô lỡ dở là sai. Anh ấy áy náy với cô nên sẽ không chủ động đề nghị ly hôn. Nhưng vì Tân Tân, cô có thể buông tha cho anh ấy được không? Tĩnh Ngọc, cô trả Cẩm Ngôn lại cho tôi đi. Tôi sẽ không so đo chuyện cô gài bẫy bạn trai tôi mấy năm trước nữa, được không? Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì xa sầm mặt, nhìn Bạch Nguyệt chằm chằm. Cô biết rất rõ Thi Cẩm Ngôn có bao nhiêu phần trăm cổ phần, đơn ly hôn cũng đã được công chứng rồi. Thi Cẩm Ngôn lấy đâu ra 20% cổ phần để cho Bạch Nguyệt? Sao Bạch Nguyệt này lại nói năng giả dối như vậy chứ? Cô mất kiên nhẫn hỏi cô ta. Có chuyện gì thì cô tìm Thi Cẩm Ngôn, đừng có tìm tôi. Bạch Nguyệt lại nắm chặt tay cô, nếu nói với Cẩm Ngôn mà có ích thì tôi đã chẳng đến tìm cô. Tĩnh Ngọc, nhà cô giàu có, cô muốn tìm đàn ông kiểu gì mà chẳng được. Tại sao cứ phải chen vào giữa chúng tôi? Anh ấy đã chuyển 20% cổ phần cho Tân Tân của chúng tôi, cô biết. Nhưng cô ta còn chưa dứt lời thì Tư Tĩnh Ngọc đã cau mày. Bạch Nguyệt, tôi không muốn đôi co với cô, nhưng sao bây giờ cô lại thành ra thế này? Miệng lưỡi đầy dối trá. Bạch Nguyệt cau mày nhìn Tư Tĩnh Ngọc, trong lòng hốt hoảng. Chẳng lẽ chuyện cô ta làm bị phát hiện rồi sao? Cô ta gân cổ cãi, cô nói gì? Tư Tĩnh Ngọc cười lạnh, cô nói Thi Cẩm Ngôn đã chuyển 20% cổ phần cho cô. Nhưng cô có biết anh ấy đã chuyển cho tôi 50% cổ phần rồi? Chỉ còn lại 10%, lấy đâu ra 20% mà cho cô? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1370, chuẩn bị cho lễ cưới. 4. Nghe thấy thế, Bạch Nguyệt liền sợ ngây cả người, nhìn Tư Tĩnh Ngọc với vẻ không thể tin nổi. Cứ như có thế nào cũng không thể ngờ được có chuyện thế này. Cô đừng có nói hiêu nói vượn, sao có thể như thế được? 50%, nếu Thi Cẩm Ngôn thật sự cho Tư Tĩnh Ngọc 50%, vậy chẳng phải là dâng cả công ty cho cô ta sao? Đúng, chắc chắn là cô nói hiêu nói vượn. Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng hòng lừa tôi. Dù Thi Cẩm Ngôn có yêu Tư Tĩnh Ngọc thì cũng không thể dâng cả công ty cho cô được. Tư Tĩnh Ngọc nhìn cô ta, bỗng nhiên cảm thấy chuyện trong trường đại học đến lúc này đã có thể hiểu được rồi. Điện thoại cuối cùng cũng ngừng đổ chuông. Tư Tĩnh Ngọc thấy phiền vì Bạch Nguyệt lằng nhằng như thế, bèn lui ra sau, đẩy cửa phòng. Thi Cẩm Ngôn, anh đi ra đây một chút. Giữa vợ chồng với nhau, quan trọng nhất là thành khẩn. Thỉnh thoảng lại bị Bạch Nguyệt châm ngòi như thế, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy tốt nhất là dứt khoát gọi Thi Cẩm Ngôn ra nói chuyện cho xong. Trước đây cô không dám nói với anh là vì cho rằng anh thích Bạch Nguyệt. Thêm vào đó, cô cũng cảm thấy có lỗi với cô ta. Nhưng bây giờ, chuyện không như cô nghĩ. Cô gọi Thi Cẩm Ngôn xong thì liền đứng đó chờ. Còn Bạch Nguyệt thì không ngờ cô lại làm như vậy, lập tức cuống lên. Hai người này chẳng phải trước đây vẫn luôn kiêu ngạo, nên chưa bao giờ thổ lộ tình cảm sao? Nếu không thì sao đến bây giờ mối quan hệ của bọn họ vẫn dửng dưng như thế? Bạch Nguyệt bối rối, lại thấy Thi Cẩm Ngôn mở cửa phòng đi ra. Thi Cẩm Ngôn vốn còn tưởng Tư Tĩnh Ngọc muốn nói chuyện với anh, vì thế lúc đi ra, anh vẫn dịu dàng nhìn Tư Tĩnh Ngọc, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Anh vừa mở cửa phòng vừa cất giọng trầm ấm, Tĩnh Ngọc, sao? Nhưng còn chưa dứt lời, anh đã thấy Bạch Nguyệt đứng ở đó, bèn cau mày nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu, sao cô lại ở đây? Thấy anh như vậy, Bạch Nguyệt liền đỏ hoe mắt. Sao cách đối xử lại khác nhau một trời một vực như vậy? Cô ta dịu dàng nói, Cẩm Ngôn, thì ra anh cũng ở đây, em thấy Tĩnh Ngọc nên đến chào hỏi, em. Thi Cẩm Ngôn, cô ta nói anh cho mẹ con cô ta 20% cổ phần, em chỉ muốn hỏi anh chuyện này là thế nào thôi. Tư Tĩnh Ngọc đứng bên cạnh cắt lời cô ta. Thi Cẩm Ngôn nghe thế thì trong lòng liền thấy vui sướng. Trước đây cô chưa bao giờ tiêu tiền của anh, mặc kệ chuyện của anh, thậm chí còn chưa từng tìm hiểu, chưa từng đòi tiền lương của anh. Lúc này, tôi cho mẹ con cô 20% cổ phần bao giờ? Tôi chỉ cho Tân Tân 5% thôi. Bạch Nguyệt nghe thấy con số 5% kia thì tim như thắt lại. Nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn vạch rõ ranh giới. Hơn nữa 5% đó cũng là cho Tân Tân, không phải cho cô. Người giám hộ cho Tân Tân trên pháp luật bây giờ là tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, chuẩn bị cho lễ cưới. 5. Nói rồi, anh lại nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Tư Tĩnh Ngọc, cơn giận lại cuộn lên trong lòng. Vất vả lắm anh mới theo đuổi được Tư Tĩnh Ngọc, dỗ dành cô đổi ý, vậy mà Bạch Nguyệt này lại đến nói láo cái gì? Nếu không phải anh đã chuyển cổ phần công ty cho Tư Tĩnh Ngọc, chỉ e vừa rồi cô đã tin lời cô ta rồi. Anh bèn chỉ vào Tư Tĩnh Ngọc rồi nghiêm khắc nói với Bạch Nguyệt, hiện tôi đã chuyển 50% cổ phần công ty Hoa Phổ cho Tĩnh Ngọc rồi. Bạch Nguyệt nghe anh nói thế thì nóng nảy đến nỗi giọng cũng the thé lên, anh điên rồi sao? Sao anh có thể cho cô ta cổ phần? Cô ta đã có nhiều tiền như thế rồi, đâu cần tiền của anh. Trông cô ta chẳng khác gì một con hề khiến Thi Cẩm Ngôn mất kiên nhẫn. Bạch Nguyệt, tiền của tôi, cô có quyền gì can thiệp vào chuyện tôi xử lý thế nào? Nhưng em là mẹ của con anh. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì cười nhả, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Bạch Nguyệt nghe nghẹn lời, Thi Cẩm Ngôn cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Anh chợt cảm thấy Bạch Nguyệt này đúng là đồ dối trá, liệu có phải lúc anh không biết cô ta đã bịa ra chuyện gì với Tĩnh Ngọc rồi không? Anh sốt ruột nhìn Tư Tĩnh Ngọc, tiến lên cầm tay cô. Tĩnh Ngọc, anh cảm thấy có một số việc chúng ta phải nói rõ ràng. Từ lúc học đại học, người anh thích đã là em rồi. Anh không có bất cứ quan hệ nào với Bạch Nguyệt cả. Anh nói chắc nịch như thế khiến Tư Tĩnh Ngọc ngây ra. Lúc ở hang động, anh cũng đã từng nói người anh thích vẫn luôn là cô. lúc ấy đang trong tình huống cấp bách nên cô không hỏi rõ. Nhưng rõ ràng thời đại học, anh và Bạch Nguyệt là một đôi mà. Cô khó hiểu nhìn Thi Cẩm Ngôn, nhưng lại chợt nghe Bạch Nguyệt gào lên, "Thi Cẩm Ngôn, sao anh có thể như thế?" Cô ta lui ra sau, cứ như bị tổn thương nặng nề, hết nhìn Thi Cẩm Ngôn rồi lại nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Bọn họ nói chuyện hơi ồn ào nên mấy người trong phòng cũng nghe thấy. Lúc này, Đinh Mộng Á cũng mở cửa phòng ra, đứng ở đó. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đưa lưng về phía cửa ra vào nên không thấy họ. Nhưng Bạch Nguyệt lại đứng đối diện, trong mắt cô ta hiện vẻ độc ác. Sau đó, cô ta liền tỏ ra uất ức, nước mắt tuôn rơi. "Cẩm Ngôn, sao anh có thể như thế? Có phải vì anh kiêng kỵ nhà họ Tư? Có phải vì gia cảnh em không quyền không thế? Em từ quê ra, còn cô ta lại có gia cảnh giàu có, nên anh mới..." "Anh không phải người như thế, không phải là người như thế." "Thi Cẩm Ngôn, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã sinh cho anh một đứa con trai cơ mà." Nói rồi, cô ta liền ôm đầu, nức nở cứ như bị vứt bỏ. Cô ta vừa khóc vừa nghĩ, bất kể thế nào thì hôm nay tôi cũng phải phá hoại bữa cơm này của các người. Bà Đinh kia nghe thấy thế, chắc chắn cũng sẽ không cho Tư Tĩnh Ngọc lấy Thi Cẩm Ngôn nữa chứ. Nghĩ vậy, cô ta lại càng tỏ ra uất ức hơn, khóc thút thít, nước mắt chảy ròng ròng, muốn xem trò hay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1372, chuẩn bị cho lễ cưới. 6. Ông bà Thi đi ra, nghe thấy lời cô ta nói thì liền nổi đóa. Bạch Nguyệt này có ý gì đây? Cô ta đang bôi nhọ danh dự con trai họ đấy sao? Bà Thi liền nói oang oang. Bạch Nguyệt, cô nói bậy bạ gì thế hả? Con tôi sao có thể là người như vậy được? Bà thông gia, bà tuyệt đối đừng tin cô ta. Cẩm Ngôn nhà tôi không phải là loại người đó. Bà Thi vốn ít học, lúc nóng này thì ăn nói cũng lắp bắp, chỉ biết lặp đi lặp lại câu đó. Bạch Nguyệt lại càng khóc uất ức hơn, vừa khóc vừa ngước lên xem tình hình. Thấy vẻ mặt Đinh Mộng Á xa sầm, cô ta lại càng tỏ vẻ chờ mong. Nói đi, mau nói đi, nói mấy lời khó nghe vào, nếu có thể đánh nhau thì là tốt nhất. Cô ta lau nước mắt, rồi nói với bà Thi, mẹ đã từng nói muốn xem con là con gái mà. Lúc nghỉ hè thời đại học, con thường đến nhà mẹ chơi, mẹ còn nói nhất định phải đối xử tốt với con cơ mà. Sao mẹ lại quên rồi? Mẹ con nói nhà mẹ không có con gái nên mẹ rất thích con, mẹ đã quên rồi sao? Quả thật bà Thi đã từng nói những lời này. Lúc lên đại học, Bạch Nguyệt không chỉ xưng là bạn gái của Thi Cẩm Ngôn ở trong trường, sau khi về lại đồn đại khắp nơi là bọn họ đang yêu nhau. Lúc ấy Thi Cẩm Ngôn ở trong trường làm thuê vào dịp hè, còn Bạch Nguyệt về nhà lại luôn đến nhà họ Thi chơi. Sau khi bà Thi biết chuyện, còn hỏi cô ta có thật không? Bạch Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. Bác gái, bác đừng nói với Thi Cẩm Ngôn nhé, cháu sợ anh ấy không vui. Bây giờ anh ấy vẫn đang chú tâm vào việc học là chính. Bà Thi nghe thế thì càng thích cô ta hơn. Lúc ấy bà đã bày hết tim gan ra với cô ta. Bạch Nguyệt lại rất khéo miệng, lần nào cũng kể mấy chuyện như con dâu ở thành phố mà lấy chồng ở quê thì hay xem thường mẹ chồng, đến nỗi khiến bà Thi lo sợ con trai ở lại Bắc Kinh làm việc. Nếu sau này lấy phải cô vợ nào ghê gớm thì phải làm sao? Bà nhìn lại, Bạch Nguyệt dịu hiền, còn ở cùng quê, nói giọng địa phương cũng dễ nghe, không có vấn đề gì trong chuyện giao tiếp, nên mỗi lần cô ta đến, bà đều lén cho cô ta mấy trăm để cô ta mua quần áo, đợi hai đứa tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Bà không biết chuyện tình cảm của con trai, cũng chẳng hề biết con trai vẫn luôn thích Tư Tĩnh Ngọc, nhưng bà biết chuyện du học lúc tốt nghiệp đại học. Năm ấy Thi Cẩm Ngôn phạm sai lầm, lên giường với Tư Tĩnh Ngọc, nhưng Bạch Nguyệt lại vì thế mà vứt bỏ con trai bà, còn cướp suất du học của con trai bà nữa. Thì ra là con trai bà phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này. Tương lai quan trọng hay tình yêu quan trọng hơn? Lúc ấy bà Thi đã có ấn tượng xấu rồi. Con trai bà trước nay vẫn luôn cẩn trọng, sao đang yên đang lành lại lên giường với đứa con gái khác? Bà nghĩ ngợi, Không chừng là Bạch Nguyệt muốn có được suất học bổng đó nên mới gài bẫy thằng con trai ngốc nhà bà. Người ta nói ngốc quá hóa thông minh. Đến cuối cùng, mọi người mới nhận ra suy nghĩ của bà Thi mới là gần với chân tướng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, chuẩn bị cho lễ cưới. 7. Từ đó về sau, bà Thi liền hận Bạch Nguyệt thấu xương, không hề thích cô ta nữa.